Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, chương 555, khóa chặt 4 người. Bất tử tông chiến, Trần Thủ Chuyết ra lệnh một tiếng, điều động thái thượng đạo tất cả tài nguyên, bắt đầu toàn diện điều tra 4 người khác tin tức. Cùng Tịnh Vũ Chân giao thủ sau khi Trần Thủ Chuyết xác định bọn họ căn bản không phải vì đối phó chính mình, chỉ là dùng cái này danh nghĩa đến lừa dối đối phương 5 người. Bọn họ 5 người kỳ thực là một loại đá kê chân, làm vì cái khác tu sĩ tu luyện mà chuẩn bị tài nguyên. Chỉ cần đánh bại bọn họ, tức có bọn họ tu luyện tất cả vũ trụ cùng hồn độn lực lượng. Cái này rõ ràng là vì thế người khác chuẩn bị tu luyện tiền tài. Côn Luân mưu đồ rất lớn, may là tự mình biết, đánh chết một người trong đó, phát hiện trong đó huyền bí, vì lẽ đó, nhất định phải mau mau đánh chết đối phương cái khác 4 người. Rất nhanh tin tức truyền đến, tông chủ đại nhân đã xác định đối phương 4 người thân phận, Hạ Mạt, Đạo Nhất, Văn Hương giáo giáo chủ, ở vào Lương Châu núi Thanh Loan, Văn Hương giáo, trong môn phái thơ số, Nguyệt Hoa Liên Chú Sắc, đăng ảnh tạp tinh quang, vô địa sinh yên hòa, Văn Hương giải thiện thoát, này môn tu sĩ, lấy hương làm pháp, lấy ảo thành đạo, tu luyện cực hạn, vạn huyễn thành thật, Hạ Mạt, trước mắt vị trí chưa định, cần tiếp tục tra xét, Ngô Yêu Hoan, Đạo Nhất, Bất Tử Tông trưởng lão, Bất Tử Tông, trong môn phái thơ số, quần thi bái nguyệt bất tử đạo, vô tận sống mãi thi giải tiên. Bất Tử Tông tuy rằng tên là bất tử, thế nhưng chính là thuần khiết đạo môn, chỉ là tông môn lấy thi giải thành đạo, tế luyện cương thi làm trụ cột. Ngô Yêu Hoan vị trí khóa chặt, trước mắt ở Bất Tử Tông chi nhánh thi sát tông tọa trấn. Thạch Tùng, Đạo Nhất, Thượng Tôn Tạo Hóa Tông trưởng lão, Tạo Hóa Tông, trong môn phái thơ số, sinh sinh tạo hóa vạn linh thể. Thanh Liên Bạch Ngẫu Đúc Kim Thân, trước mắt Thạch Tùng vị trí bất định. Thân vô danh, Đạo Nhất, tán tu, tin tức không rõ, thành lập gia tộc thân gia ở vào Bắc Hải hải vực đảo Long Thánh. Trước mắt vị trí bất định, rất nhanh 4 người tin tức truyền đến. Trước mắt chỉ có một người vị trí khóa chặt, Ngô Yêu Hoan, trước mắt ở Bất Tử Tông chi nhánh chi thứ thi sát tông tọa trấn. Trần Thủ Chuyết lập tức nói, lập tức đi tới thi sát tông, có thiên tôn định vị thi sát tông thiên tôn xuất hiện. Lập tức mang theo Trần Thủ Chuyết, trong nháy mắt lóe lên, đi tới thi sát tông địa vực. Thi sát tông ở vào Mạc Thương địa vực, nơi này vô cùng hoang vu, một chút xem, vạn dặm hoang vu, quỷ dị hoành hành, tà ma khắp nơi, ở đây nhân tộc đều là ở thi sát tông che chở phía dưới tồn tại. Bọn họ chết rồi, thi thể đều là quy về thi sát tông. Thi sát tông là tả đạo tông môn, là thượng tôn bất tử tông phản nghịch xây. Trong môn phái thơ số, bất tử sinh linh tiên, chân sát dưỡng thần binh. Này tông đệ tử chuyên tu cương thi tiên thần chi đạo. Cương thi vốn là trí âm trí tả đồ vật, ô uế đến cực điểm, bọn họ đi ngược lại con đường cũ, lợi dụng sát khí, lấy cương thi làm chủ thể hạt nhân, ở cương thi bên trên, hấp ô uế, nuôi thi sát, hóa linh tính, tế luyện ra tiên binh thần giáp, nói là phản nghịch xây, kỳ thực chính là bất tử tông chi nhánh, một loại bất tử chi đạo nghiên cứu chi nhánh, Trần Thủ Chuyết truyền tống đến đây. Phi độn hướng về thi sát tông Sơn Môn. Thi sát tông Sơn Môn xây dựng ở một chỗ cực lớn thiên tích bên trên, là một bạch cốt cốt long hài cốt, đầy đủ 3.000 dặm. Cái này thiên tích đã tồn tại 7 vạn năm, còn có thể tồn tại mười mấy vạn năm, làm vì bất tử tông đại đức luyện chế. Kỳ thực thi sát tông đại đạo đã hết, không có cái gì lớn tiền đồ, đã bị bất tử tông từ bỏ. Ngô Yêu Hoan ở bất tử tông thuộc về bị xa lánh đạo nhất. vì lẽ đó phân phối nơi này trấn thủ Thi Sát Tông. Chính là bởi vì hắn bị xa lánh, cho nên mới phải bị Côn Luân tuyển chọn, tu luyện vũ trụ hỗn độn đại đạo. Trần Thủ Chuyết đến đây, nghĩ làm sao đem Ngô Ưu Hoan dẫn ra đánh chết. Thế nhưng đến nơi này, chính là dừng bước, không thể, Thi Sát Tông đã khởi động tông môn đại trận hộ sơn. Con kia Cốt Long thật giống sống như thế, không ngừng vặn vẹo vận chuyển, chít chít chi âm thanh khủng bố, thỉnh thoảng truyền ra, đột nhiên Trúc Cửu Kiếp tin tức truyền đến, tông chủ, Bất Tử Tông bên kia có gian tế truyền đến tin tức. Bất Tử Tông được đến Thi Sát Tông cầu viện, nói ngươi không tên tập kích bọn họ tông môn. Trần Thủ Chuyết không nói gì, đối phương cũng không phải tin tức bế tắc, mình tới này, hắn lập tức cảm ứng được, lập tức dựng lên tông môn đại trận, lập tức hướng về Bất Tử Tông cầu viện. Tông chủ, ta đã khởi động quan hệ, đồng ý chỗ tốt, mua được đối phương trưởng lão. Bất Tử Tông không ngay lập tức sẽ cứu viện, cho người ít nhất 5 cái canh giờ thời gian. Trần Thủ Chuyết gật đầu. Trúc Cửu Kiếp làm việc lưu loát, không cần tự mình nói cái gì, sự tình chính là làm tốt. Nhìn về phía Thi Sát Tông, Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, việc này can hệ trọng đại, không có cách nào, cho mời Ngũ Lão giữ gìn lẽ phải. Trong giọng nói, Thiên Cầu Ngũ Tổ xuất hiện. Đại nhân, có chuyện gì? Đánh nát Thi Sát Tông đại trận hộ sơn, đuổi ra Ngô Ưu Hoan, do ta đến đánh chết hắn. Vâng, đại nhân. Sau đó Trần Thủ Chuyết ngoại phóng chính mình rất nhiều kình đạo thánh bàn cổ thế giới trong 6 đại đạo nhất tà vật, rất nhiều linh thần pháp tướng đạo binh, toàn bộ thả ra, giao cho Ngũ Tổ chỉ huy. Còn lại Trần Thủ Chuyết liền mặc kệ. Ngũ Tổ lập tức mà lên, đại quân điên cuồng mà ra, giết hướng về đối phương Thi Sát Tông. Trong đó Anubi lão tổ bỗng nhiên một cái miệng, thật giống miệng tỏa ra một đạo vô hình gợn sóng. Ở đây vô hình gợn sóng phía dưới, con kia Cốt Long thật giống ở mơ hồ run rẩy lên. Bỗng nhiên, 5 con cực lớn đầu chó xuất hiện, một hớp cắn vào cái này Cốt Long, thật giống dùng sức lôi kéo, răng rắc một tiếng, cái này Cốt Long liền bị xé thành vạn ngàn mảnh vỡ, trực tiếp đại trận nát bấy. Thi Sát Tông cũng là xui xẻo, lấy Cốt Long làm vì đại trận hộ sơn, chó ăn khớp xương, chính là trời sinh tương khắc. 5 đại lão tổ một cái Thiên Cầu thực nhật, chính là nát bấy đối phương đại trận. Kỳ thực bọn họ một chọi một cũng là có thể lấy nghiền nát đại trận, chỉ là cần một ít thời gian, tuyệt đối sẽ không thống khoái như vậy. Đại trận bị phá, sau đó ở đối phương Thi Sát Tông bên trong lập tức xuất hiện 360 kim giáp thần nhân, tạo thành hùng vĩ chiến trận. 360 kim giáp thần nhân tỏa ra vô tận quang mang, thế nhưng tinh tế quan sát là có thể phát hiện cái này kim giáp thần nhân bên trong mang theo một loại mùi tanh hôi. Đây là kim giáp cương thi. Sau đó ở đây kim giáp cương thi bên trên thiêu đốt tà hỏa, đốt thi lấy lửa. Cương thi vốn là vật chết, có thể lấy tồn tại ngàn vạn năm lâu dài. Thế nhưng trải qua này tà sát linh hỏa một đốt, cương thi vốn là ngàn vạn năm tuổi thọ, lập tức hóa thành trong nháy mắt, chỉ có ngắn ngủi chốc lát, cái kia thiêu đốt tuổi thọ, hóa thành vô tận lực lượng, truyền vào cương thi trong cơ thể. Kim giáp cương thi trên người bạo phát vô tận khí tức, mỗi cái đều là lên cấp đến thiên tôn thực lực. Như vậy lực lượng, lấy tả đạo tông môn, đủ để ngạo thế quần hùng. Thế nhưng, Trần Thủ Chuyết rất nhiều kình đạo thánh, mỗi cái đều là thiên tôn thực lực, cộng thêm bàn cổ thế giới linh thần đạo binh, hơn 28 vạn, giống như là thủy triều kéo tới. Trong nháy mắt liền đem những thứ này kim giáp cương thi trực tiếp bao phủ. Nhất thời, đối phương Thi Sát Tông bên trong bạo phát mãnh liệt đại chiến. Trần Thủ Chuyết bỗng nhiên mở mắt, quát lên, chạy đi đâu? Đưa tay một trường, một tái kim quang cự trường, lập tức hạ xuống, nhất thế lực lượng, bỗng dưng đánh xuống, nhất thời ở cái kia phương xa, xuất hiện một cái trăm dặm to nhỏ to lớn trường ấn. Có tới trăm trượng sâu, ở cái kia trường ấn trong, một cái tu sĩ xuất hiện, chính là Ngô Ưu Hoan. Hắn cũng không chiến, chỉ muốn bỏ chạy, thế nhưng Trần Thủ Chuyết đã khóa chặt hắn. Chạy đi đâu? Trần Thủ Chuyết bay lên trời, trên người Thiên Tôn đạo thể biến hóa, lôi thần càn khôn, sau đó Thiên Tôn đạo thể tiếp tục biến hóa, hỏa thần trúc dung, kim thần nhục thu, hoàng đế Derry. Ngô Ưu Hoan nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, hét lớn, đạo hữu dừng tay. Ta đồng ý đa hàng. Lại mơ hồ trong, ngoại phóng vũ trụ sức mạnh to lớn, trực tiếp ra tay,